Thiên Nam Tử, chương 41, đụng độ thiên kiếp quái dị. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mời ăn trưa. Không hiểu sao Thanh Thiện lúc này chợt nhớ đến nhân vật khá nổi tiếng của Trung Hoa. Đó là Hoắc Nguyên Giáp. Nghe nói vị đó từng bị đầu độc bằng thuốc độc mãn tính. Tuy Thanh Thiện từng vài lần bị độc vật cắn mà không chết, nhưng hắn cũng không cho rằng mình bách độc bất xâm. Bất kể cái gì cũng có ngoại lệ, nhất là độc dùng để đối phó với người có thực lực nghịch thiên giả. Cẩn thận một chút a, dù bọn họ có lòng tốt nhưng đành xin lỗi vậy. Nghĩ vậy trong lòng, Thanh Thiện liền nói, cảm ơn, chỉ là hôm nay tôi đã có việc bận. Nếu Thanh Thiện tiên sinh đã bận thì chúng tôi xin phép. Nói xong trung niên nhân liền dẫn mấy người rời đi. Lợi hại, thực muốn giao đấu với hắn một trận. Võ học của mình toàn học từ sách ra. Nếu muốn nâng cao chỉ có thực chiến mới bù đắp việc không có sư phụ a. Bọn họ vừa đi Thanh Thiện liền lẩm bẩm. Cường giả vốn tịch mịch, võ công như Thanh Thiện rất ít có đối thủ. Những đối thủ có thể giao đấu với hắn đa phần đều ẩn tu. Tu chân giới của Trung Hoa chỉ nghe nói đến chứ hắn chưa từng gặp người nào. Nghịch thiên giả hắn chỉ mới gặp qua một người. Nay xuất hiện một người Nhật Bản thực lực tương đương với mình. Trong cơ thể chân khí như bị kích động muốn chiến đấu một trận. Một lần đi xe bus Thanh Thiện đã thấy sợ. Vì thế lần này hắn thà đi bộ về nhà còn hơn. Dù là đi bộ nhưng so với đi xe bus chỉ sợ còn nhanh hơn. Không tự chủ Thanh Thiện chợt bước theo bộ pháp vừa mới nghĩ ra hôm qua. Chân khí tự động được kích hoạt. Tốc độ của Thanh Thiện lúc chậm lúc nhanh. Sau đó so với chạy còn nhanh hơn. Người hai bên đường chỉ thoang thoáng thấy thân ảnh của hắn mà thôi. Tuy đây không phải là thứ gọi như khinh công. Nó chỉ đơn thuần là vài bộ pháp di chuyển bước chân. Nhưng có nội lực truyền vào. Tốc độ của hắn so với xe máy chẳng kém cạnh gì. Đáng tiếc đây chỉ là bộ pháp dành cho thương pháp. Mình còn chưa có khinh công thân pháp nào lợi hại cả. Tuy bộ pháp này càng nhuần nhuyễn thì long phá cùng vô cực thi triển ra càng uy lực. Nhưng đây chỉ là công kích cùng phòng thủ. Nếu gặp một đối thủ mạnh hơn rất nhiều, muốn chạy trốn thì phải cần một thứ khinh công khác. Thấm thoát, thời gian đã trôi qua được một tháng. Hằng ngày ngoài đi học ra, Thanh Thiện đều chỉ điểm võ học cho cả hai nàng. Đến tối lại tu luyện hư thiên quyết. Tối nay cũng như vậy. Thanh Thiện cảm giác mình như sắp đột phá trung tầng tầng 7. Chỉ là có một thứ gì đó kìm hãm chân khí bản thân hắn lại khiến sắp đột phá mà cảm giác như xa vời. Thân hình hắn lơ lửng giữa mặt hồ. Từng đạo linh khí không ngừng chuyển hóa thành chân khí trong nội thể. Giữa đan điền một viên lấp lánh như ngọc không ngừng xoay chuyển. Càng lúc càng nhanh, hơn nữa theo linh cảm của Thanh Thiện dường như viên ngọc đã đến cực hạn của mình. Nếu hắn cưỡng ép hấp thu nữa chỉ sợ nó bạo nổ. Thanh Thiện nửa muốn dừng hấp thu nửa muốn tiếp tục. Bởi cảm giác đột phá càng lúc càng mạnh mẽ. Thanh Thiện cuối cùng đánh cuộc. Không những dừng lại mà càng thúc đẩy viên ngọc tại đan điền cực lực hấp thu. Viên ngọc càng hấp thu càng tỏa ra ánh sáng lưu ly. Cả đan điền Thanh Thiện một màu sáng rực rỡ. Mà càng hấp thu Thanh Thiện chợt có cảm giác cơn đau kéo đến mãnh liệt. Nó sắp vỡ sao? Trong đầu Thanh Thiện một ý nghĩ vừa lóe lên. Thanh Thiện tự nhiên có chút ớn lạnh trong lòng. Hắn chợt hối hận vì sao ban nãy mình không ngừng hành động này lại. Hắn rõ ràng biết một thứ nếu chứa quá nhiều sẽ bạo nổ. Nhưng tốc độ hấp thụ linh khí của viên ngọc đã ngoài tầm kiểm soát của hắn. Muốn dừng lại ư, giờ đã quá muộn. Nếu nó vỡ mình sẽ bị phế hết công lực hay sẽ như một trái bom nổ. Bùm, đây, chỉ là ý nghĩ của hắn như vậy có điều viên ngọc màu lưu ly càng lúc càng xoay mạnh chứ chưa bạo nổ như tưởng tượng của hắn. Thay vào đó là một cảm giác bị áp bức. Một cỗ sợ hãi từ trong đầu chợt bao trùm toàn bộ ý nghĩ của hắn. Sợ. Tại sao mình có cảm giác sợ hãi như vậy chứ? Toàn thân Thanh Thiện không ngừng run lên. Chợt hắn ngẩng đầu lên không trung. Bầu trời vẫn đen như mực, nhưng hắn vẫn nhận ra sự khác biệt trong đó. Đó là có quá nhiều mây đen đang hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Trời sắp mưa ư? Một tay Thanh Thiện rút ra Tịch Diệt Long Thương, cũng không quá lưu ý đám mây đen. Mắt vẫn không ngừng tìm kiếm nguồn sợ hãi vừa cảm ứng được. Ngu ngốc, chuẩn bị chống lại thiên kiếp đi. Trong đầu hắn chợt nghe thấy âm thanh của Tử Long đang phẫn nộ nói. Thiên kiếp cái gì? Chẳng lẽ giống như trong? Mẹ ơi, là bị thiên lôi đánh thật sao? Một ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Hắn biết cái gì gọi là thiên kiếp. Bởi tiểu thuyết hắn đọc không ít. Cái mà gọi là thiên kiếp chính là sấm sét đánh xuống người. Mà hắn từng đọc báo, bên Mỹ từng tìm cách thu lấy nguồn năng lượng trong sấm sét này. Bọn họ tính, nguồn năng lượng chứa đựng bên trong nếu có thể chuyển hóa thành điện năng thì đủ cung cấp điện một năm cho cả một thành phố lớn. Thiên kiếp có thể tránh được không? Ta không muốn nó đánh trúng người đâu. Thanh Thiện liền trao đổi lại. Hừ, thiên kiếp mà tránh được gọi quái gì là thiên kiếp? Chỉ cần nó cảm ứng được linh khí trong nội thể của ngươi, nó sẽ đánh tới nơi đó. Còn tốc độ của nó, nếu ngươi thật sự tránh được thì trong khắp thiên hạ này có lẽ không tìm được ai có thể chiến đấu cùng ngươi. Vậy nhất định phải tiếp nó sao? Nhưng làm sao để nó đánh vào mà không chết? Lần đầu tiên chống lại thiên kiếp, với một thanh niên 19 tuổi chưa từng có sư phụ chỉ dẫn điều này, hắn còn ý thức để hỏi cách chống lại đã là rất kiên cường rồi. Tên hư thiên quân đích xác có thể dùng chiêu thức mà ngươi gọi là vô cực gì đó để chống lại được. Chỉ là với thực lực của ngươi nếu dùng chỉ có đường chết mà thôi. Trước hết ngươi tập trung chân khí lên Tịch Diệt Long Thương. Sau đó dùng nó để tiếp thiên kiếp. Nếu ngươi có thể trụ lại cuối cùng thì ngươi vượt qua. Còn không thì không những thân thể mà linh hồn cũng bị đánh tan. Vậy có mấy đạo thiên kiếp đánh xuống tất cả? Mấy đạo ư? Bình thường lần đầu chỉ có 3 đạo. Nhưng tại sao ta có cảm giác không đúng? Ta nhớ khi xưa ta đột phá nghịch thiên giả cấp 4 lên cấp 5 mới có thiên kiếp mà. Âm thanh lại truyền đến Thanh Thiện. Đột phá nghịch thiên giả cấp 5 mới có thiên kiếp. Con mẹ nó. Giờ ta mới đột phá lên trung tầng tầng 7. Tính ra thực lực còn kém cả nghịch thiên giả cấp 3. Tại sao ta đụng phải chứ? Cái đó ta làm sao biết? Mỗi lần vượt qua thiên kiếp thực lực đều sẽ tăng lên cả 100 lần. Như long tộc cùng với yêu thú ngoài thực lực tăng lên còn thêm khả năng hóa hình người nữa. Ngươi có thể giúp ta chống lại thiên kiếp. Bù lại sau khi thành công ta sẽ giải thoát ngươi khỏi phong ấn. Thanh Thiện biết thấp nhất là nghịch thiên giả 5 cấp. Mà hắn thực lực may lắm mới đạt tới 3 cấp. Muốn hắn chống lại khác gì lấy trứng chọi với đá. Hắn chỉ còn nước hy vọng vào con rồng từ viễn cổ này mà thôi. Ta dù rất muốn ra, đáng tiếc ta không thể trợ giúp. Thực lực của ta chỉ đạt tới cấp 4. Nhưng đó không phải điều quan trọng, mà nếu trong khi độ kiếp có người trợ giúp, thiên kiếp sẽ tự động tăng mạnh lên ứng với cấp bậc của người cao nhất. Sau đó công kích cả hai, Thanh Thiện còn muốn trao đổi với con rồng đó thêm chút nữa. Nhưng năng lượng bên trong cơn mây đã vô cùng lớn, hắn thấy cả những tia sét uốn éo bên trong đám mây. Chúng tựa như đám độc xà cuộn lại với nhau. Ong! Ong, ong, bổng, ngay lúc này bên trong đan điền Thanh Thiện, viên ngọc màu lưu ly đang xoay tít chợt vỡ nát ra. Thanh Thiện còn chưa kịp kinh hãi thì từ bên trong viên ngọc đã hình thành một thanh trường thương y hệt như Tịch Diệt Long Thương. Có thể xem nó là một mô hình thu nhỏ của Tịch Diệt Long Thương cũng không sai. Chân khí đang cuồng bạo tại đan điền như bị ngọn thương nhỏ bé hút lại. Chân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào ngọn thương màu trắng sữa. Càng đổ vào nhiều bao nhiêu ngọn thương bé càng thêm sáng. Cho đến khi toàn bộ chân khí trong nội thể đều trút hết vào ngọn thương. Ngọn thương mới từ từ ảm đạm xuống. Nhưng là chủ của thân thể. Thanh Thiện biết hắn đã đột phá thành công trung tầng tầng 7 hư thiên quyết. Chân khí bên trong ngọn thương bé ít hơn lúc trước rất nhiều. Có điều năng lượng chứa trong đó lại kinh khủng hơn trước gấp 10 lần. Đã đột phá sao? Dù vậy thực lực của mình chỉ suýt soát với nghịch thiên giả cấp 4. Con mẹ nó, ông trời muốn chơi ta sao? Dù đột phá nhưng trong lòng chẳng vui tí nào. Thanh Thiện còn thầm rủa ông trời chơi hắn nữa. Vừa mới rủa xong, thì trên không trung hai đạo ánh sáng to như bắp tay từ trên trời đã đánh xuống. Vị trí đúng là đỉnh đầu của Thanh Thiện. Không kịp suy nghĩ vì sao xuất hiện tia sét. Chân khí từ trong ngọn thương trắng sữa điên cuồng truyền tới Tịch Diệt Long Thương. Toàn thân Tịch Diệt Long Thương lóe sáng đón lấy hai đạo tia sét. Oanh, oanh, lạ nhỉ, tại sao có tới hai đạo thiên kiếp chứ? Bên trong Tịch Diệt Long Thương, con rồng thấy hai tia sét lẩm bẩm hoài nghi. Hai đạo tia sét liên tiếp đánh tới Tịch Diệt Long Thương. Lớp chân khí màu trắng sữa bao bọc bên ngoài sau một hồi chống đỡ liền bị phá tan tành. Tia sét dọc theo ngọn thương truyền vào cơ thể Thanh Thiện. Cảm giác đau đớn truyền khắp thân thể. Tựa như bị hàng ngàn mũi kim chích vào bắp thịt. Tia sét đã xâm nhập vào cơ thể. Nó bắt đầu tấn công kinh mạch, xương cốt rồi tới cơ bắp. Bất cứ bộ phận nào của cơ thể đều bị nó công phá. Kinh mạch, xương cốt, cơ bắp bắt đầu rạn nứt. Máu cùng nước bên trong cơ thể càng lúc càng bị bốc hơi nhanh chóng. Mình sắp chết ư, ngay khi ý nghĩ này hiện trong đầu. Những hình ảnh thân nhân bạn bè nhanh chóng xuất hiện. Đầu tiên là bố mẹ hắn. Sau đó là em gái. Tiếp đó là sư phụ Ngộ Tuệ. Cô sư muội xinh đẹp Ngọc Thảo. Cô nàng oan gia Anh Thi. Cô bạn lạnh lùng mà xinh đẹp Tâm Nhiên. Khi Thanh Thiện sắp hôn mê thì chân khí trong nội thể càng trở nên loạn động. Một cỗ chiến ý muốn đảo ngược càn khôn tự động sản sinh. Nó không cam lòng để tia sét từng chút tiêu diệt. Nghịch thiên giả vì chống lại thiên địa mà sinh. Cỗ chiến ý còn sót lại đã đánh thức linh hồn sắp chìm vào hôn mê của Thanh Thiện. Ta không cam lòng a. Một cỗ phản kháng từ cơ thể Thanh Thiện bỗng sản sinh. Nhưng cỗ sức mạnh này tựa như rất nhỏ bé. Nó nhanh chóng bị tia sét phá tan tành. Tao liều mạng với mày. Bỗng lúc này một ý nghĩ điên cuồng nảy sinh trong đầu hắn. Chân khí trong cơ thể theo một lộ tuyến kỳ lạ vận chuyển. Đây chính là đồ hình thứ 6 của cửu chuyển kim cương thân. Để mặc tia sét đánh vào xương cốt, kinh mạch, chân khí trong nội thể vẫn vận chuyển theo lộ tuyến định sẵn. Ban nãy còn có chân khí chống đỡ. Giờ chân khí đều vận chuyển. Không có chân khí chống đỡ. Cảm giác đau đớn càng mãnh liệt gấp trăm lần lúc trước. Nhưng rất nhanh nguồn năng lượng của tia sét đã bị chân khí trong nội thể lôi kéo theo lộ tuyến của cửu chuyển kim cương thân. Chỉ vài vòng lộ tuyến tia sét dường như bị cuốn theo. Dù vẫn đánh sâu vào kinh mạch xương cốt nhưng không còn đụng thứ gì cũng công kích nữa. Nói thì rất dài nhưng thời gian bất quá chỉ chưa đến một phút đồng hồ. Ngay khi Thanh Thiện còn muốn vận chuyển vài vòng chân khí nữa để dần dần thuần hóa hai tia sét kia thì âm thanh của Tử Long đã truyền đến não hắn. Cẩn thận đạo thiên kiếp thứ 2 sắp đánh xuống đó. Thanh Thiện cũng cảm nhận được đạo thiên kiếp thứ 2 sắp đánh đến. Hắn đành mạo hiểm đưa tất cả chân khí quy về ngọn thương màu trắng sữa ở đan điền. Tia sét cũng theo lộ tuyến đó mà trực tiếp xâm nhập vào ngọn thương. Thanh Thiện chỉ thấy nhói đau linh hồn. Dường như tia sét vì bị hấp thu vào ngọn thương mà đang công kích. Cố tình muốn thoát ra. Mà ngọn thương vừa mới sinh ra đó rõ ràng có quan hệ chặt chẽ với linh hồn của hắn. Nên hắn mới cảm giác linh hồn đau nhói. Chịu đựng một lát, cơn đau từ linh hồn dần dần giảm xuống. Thanh Thiện dù không biết thế nào nhưng hắn cảm giác được ngọn thương đang cắn nuốt năng lượng trong tia sét để bồi bổ cùng với nó là cơn đau càng giảm xuống. Thanh Thiện nhận ra chỉ chưa tới một phút đồng hồ mà chân khí bên trong ngọn thương trắng sữa đã tăng lên gấp 4 lần ban đầu. Mà nó vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ là hắn chưa kịp mừng thì đạo thiên kiếp tiếp theo đã đánh xuống. Lần này uy thế cường đại hơn hẳn lần thứ nhất. Cũng là hai đạo tia sét đánh xuống. Mỗi đạo tia sét lần này to hơn gấp đôi so với lần đầu. Cảm nhận nguồn năng lượng chứa bên trong hai tia sét, Thanh Thiện không khỏi run người. Bất quá, một lần chết cũng là chết. Hắn tưởng chừng gần chết trong đạo thiên kiếp trước nên tâm lý cũng cứng rắn hơn trước nhiều. Đến đây đi, để xem ai sợ ai. Hét một tiếng, Thanh Thiện liền vận chuyển công lực từ ngọn thương trắng chuyển vào tịch diệt long thương. Oanh, oanh, oanh. Hai đạo tia sét như hai con dao long lao tới. Tầng chân khí phòng ngự của tịch diệt long thương cầm cự được chốc lát lại liền bị công phá. Mặc dù thực lực tăng lên nhiều nhưng lớp phòng ngự vẫn không thể chống lại hai đạo tia sét này. Một lần nữa cảm nhận cái đau đớn như kim châm vào da thịt. Kinh mạch, xương cốt vốn đã gần như dạn vỡ càng thêm nứt ra. Các mạch máu vỡ bung. Máu toàn thân theo đó mà thấm đẫm cơ thể. Chân khí Thanh Thiện một phần trả ra bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Phần còn lại vận chuyển theo lộ tuyến cửu chuyển kim cương thân tầng thứ 6. Sau một hồi vật lộn giữa cơn đau đớn do tia sét đánh sâu vào kinh mạch, xương cốt, cuối cùng tia sét cũng từ từ theo lộ tuyến vận chuyển của cửu chuyển kim cương thân tầng 6. Một phần lớn năng lượng lại bị xương cốt, kinh mạch, cơ bắp hấp thu, rác, rác, rác, ngay lúc này xương cốt cùng kinh mạch đã vượt quá sự chịu đựng, tất cả đều vỡ vụn, thân hình Thanh Thiện không còn thứ gì chống đỡ liền như tảng đá rơi xuống giữa hồ. Bỗng, dù cơ thể chìm vào hồ nước nhưng ý thức Thanh Thiện vẫn còn tồn tại. Cửu chuyển kim cương thân vẫn tiếp tục vận chuyển. Bên trong tia sét không ngừng phá hủy xương cốt kinh mạch thì chân khí màu trắng sữa lại liên tục chữa trị những vùng đó. Tuy gọi là chữa trị nhưng cũng chỉ từng bước mà thôi. Nếu muốn nối liền lại như xưa không mất vài ngày thời gian là không thể. Đến cuối cùng dù năng lượng chứa trong tia sét còn rất lớn nhưng Thanh Thiện đành để cho ngọn thương trắng toàn lực hấp thu. Bởi đạo thiên kiếp thứ 3 trên không trung đã hình thành. Cũng như lần trước, khi tia sét đánh vào ngọn thương trắng ở giữa đan điền thì linh hồn Thanh Thiện vô cùng đau đớn. Lần này cơn đau còn vượt quá gấp mấy chục lần so với trước. Dù năm tầng đầu của Hư Thiên Quyết là tu luyện linh hồn. Nhưng cơn đau này nếu so với câu sống không bằng chết còn kinh khủng hơn. Ong, ong, sau hàng loạt lần trùng kích vào. Linh hồn Thanh Thiện cũng đã đạt tới giới hạn. Hắn dần chìm vào hôn mê. Khi đôi mắt vừa nhắm lại thì hai đạo tia sét cuối cùng cũng đã đánh xuống giữa hồ nước. Cách chương.